Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, tôi cảm thấy hôm nay trải qua một ngày rồi, cái gì tôi cũng có thể chấp nhận được, Chủ Hữu nói. Liễu Giang kỳ quái nhìn Hồ Hữu không có phản ứng gì. Không đúng, cậu sao lại không sợ hãi, chẳng phải có cậu lót đáy sao? Hồ Hữu cười hì hì nói, cút cút cút. Cuối cùng thứ tự bỏ phiếu là Tân Án, Hồ Hữu, Hà Thư, dì Sam Sam, Liễu Giang. Sao tôi cứ cảm thấy, cuối cùng cũng rất cây ết. Ân bê, nhỉ, Liễu Giang nói, cậu ở đâu mà không thấy cây ết. Ân bê, đừng dãy dụa nữa, dù sao cũng có án tỷ đi trước thăm dò đường mà. Hà Thư an ủi nói, vậy tôi đi đây. Tân Án bình tĩnh bước ra cửa, dựa theo bản đồ rất nhanh đã tìm thấy địa điểm. Hóa ra chỉ là ở bãi đất trống bên cạnh có thêm một cái bàn. Cô vốn đang cho rằng sẽ có thiết kế đặc biệt gì đó. Cái này cũng quá, keo kiệt đi, Tân Án vô tình lẩm bẩm. Tổ chương trình, từ xa truyền đến giọng nhắc nhở. Đêm cuối cùng rồi, yêu cầu các bạn bỏ phiếu cho người mà các bạn cho là quỷ. Nhốt người đó một mình trong phòng, như vậy có thể bảo đảm các bạn một đêm bình an. Nếu bỏ phiếu sai, hoặc là không bỏ phiếu hết, thì các bạn tự cố gắng nhé. Thì ra đêm cuối cùng là muốn bỏ phiếu cho quỷ. Tân Án như đang suy nghĩ gì đó. Bây giờ, xin mời viết tên người mà bạn cho là quỷ xuống giấy. Tân Án không cần suy nghĩ nhiều, xoạt xoạt xoạt viết xuống một cái tên. Án tỷ bỏ phiếu cho ai vậy? Tôi cảm thấy án tỷ giống quỷ hơn. Nhưng mà nếu tôi cảm thấy án tỷ là quỷ thì có phải hơi lộ liễu quá không? Với chỉ số thông minh của án tỷ thì không đến mức đó chứ. Mỗi lần xem show của Tân Án đều sẽ có cú twist, tôi cược không phải Tân Án. Những người tiếp theo cũng làm tương tự, viết tên người. Mau mau mau, cậu viết ai vậy? Liễu Giang là người cuối cùng trở về, khẩn trương hỏi. Khụ khụ, tôi bỏ phiếu cho án tỷ. Hồ Hữu nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy cô ấy kỳ lạ. Tôi cũng vậy, dì Sam Sam cũng ghé sát lại. Hôm nay án tỷ ở cùng với con quỷ nữ kia lâu lắm, tôi thấy kỳ quái. Liễu Giang sắc mặt thả lỏng một chút. Tốt quá, tôi cũng bỏ phiếu cho án tỷ. Tân Án nghe xong nhướng mày. Tiếng quảng bá vang lên. Bây giờ bắt đầu công bố số phiếu của mọi người. Người nhận được một phiếu là Hà Thư. Hà Thư nhìn về phía Tân Án. Án tỷ, là chị bỏ phiếu cho em đúng không? Hắc hắc, chị cũng không biết chọn ai, nên cứ chọn người quen trước. Tân Án cười hì hì nói. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Liễu Giang càng thêm chắc chắn. Vừa nhìn là biết án tỷ chọn bừa rồi, chúng ta phòng chừng chọn đúng rồi. Tân Án chắc chắn là con quỷ đó. Hồ Hữu cũng đồng tình nói. Quảng bá tiếp tục tuyên bố, người nhận được 4 phiếu chính là Tân Án, đêm nay Tân Án sẽ bị phong tỏa. Nghe được kết quả, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tân Án vẫn tỏ vẻ không có ý kiến gì, vẫy vẫy tay với mọi người. Đêm nay, các cậu cố lên nhé. Nói xong liền đi đến phòng của Liễu Giang ở tầng 1. Đêm nay cô sẽ bị phong tỏa ở đó. Trước khi đóng cửa, Tân Án nhìn thoáng qua 4 người còn lại với ánh mắt đầy ẩn ý. Án tỷ, ánh mắt đó có chút đáng sợ nha. Hà Thư nói. Hồ Hữu cũng cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ con quỷ đó vẫn còn ở trong chúng ta? Rốt cuộc ai mới là quỷ vậy? Nói xong, 4 người liền cảnh giác nhìn nhau. Dì Sam Sam thở dài. Vô luận thế nào cũng thành kết cục đã định rồi. Sớm biết vậy tôi đã không bỏ phiếu cho án tỷ. Đêm nay tôi phải ở một mình trong phòng rồi. Liễu Giang tự an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, nói không chừng là án tỷ cố ý dọa chúng ta thôi. Tôi cảm thấy cô ấy chính là quỷ. Án tỷ thật sự bị loại rồi, ha ha ha ha. Má ơi, ánh mắt của Tân Án không ổn chút nào. Tôi cảm thấy bỏ phiếu sai rồi. 4 vị, các cậu bảo trọng. Nhìn án tỷ thoải mái nằm trong phòng như vậy, là biết sẽ có cú twist, cách chương.